Ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 47, 47, là ai làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, lại để cho bọn họ chạy. Diệp Dịch Dao không khỏi mắng thầm một câu. Nhưng vừa muốn đuổi theo, dưới chân lại ngừng một chút. Quay đầu lại nhìn Thúy Châu dĩ nhiên đã hôn mê cách đó không xa. Cuối cùng Diệp Tịch Dao vẫn là khẽ thở dài. Sau đó tiến lên xem xét thương thế của Thúy Châu. Nhưng vừa mới đến gần Thúy Châu, Diệp Tịch Dao lại nao nao, lập tức lạnh lùng cười, nhưng vẫn tiếp tục tiến lên. Trước tiên giúp Thúy Châu cầm máu, sau đó ôm Thúy Châu lên rồi trực tiếp rời đi. Gần nửa canh giờ sau, Diệp Tịch Dao ôm lấy Thúy Châu yên lặng không một tiếng động mà hồi phủ. Mấy tiểu nha hoàn trong viện vừa thấy, nhất thời sợ tới mức luống cuống, vội vàng tiến lên hỗ trợ, lại bị Diệp Tịch Dao ngăn cản. Thương thế của Thúy Châu, ta tự mình xử lý. Nhớ kỹ, không được để lộ ra ngoài. Mấy tiểu nha hoàn vội vàng lên tiếng trả lời. Diệp Tịch Dao lập tức đem Thúy Châu vào trong phòng, cẩn thận xử lý miệng vết thương. Sau đó không biết đã qua bao lâu, Diệp Tịch Dao mới đứng dậy, tiếp theo ra khỏi phòng, nhìn mấy tiểu nha hoàn canh giữ ở cửa, nói: "Miệng vết thương ta đã xử lý qua, nơi này có một toa thuốc, theo mặt chữ viết mà làm, mặt khác, đem mấy thứ này ra ngoài, lập tức đốt." Nói xong, Diệp Tịch Dao đem quần áo trước đó trên người của Thúy Châu ném cho một tiểu nha hoàn. Sau đó xoay người bước đi, cước bộ của Diệp Tịch Dao có chút mau. Nhưng vừa mới trở lại chính phòng của mình, chợt nghe một âm thanh quen thuộc. "Diệp cô nương, đã lâu không gặp." Lạc Cửu Thiên ngồi trên ghế ở trong phòng, từ trước tới nay với một thân áo trắng quen thuộc mở miệng cười. Nhưng vừa dứt lời, ánh mắt vừa động, nháy mắt liền thu liễm nụ cười. "Ngươi làm sao vậy?" Lạc Cửu Thiên thấp giọng truy vấn. Chỉ thấy Diệp Tịch Dao lúc này sắc mặt ửng đỏ, bước đi không xong, trên người có nhiều điểm vết máu, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện. Âm thanh đầy lãnh ý phát ra, ngay cả Lạc Cửu Thiên chính hắn cũng không nhận ra. Lúc này nghe được lời nói, Diệp Tịch Dao ngẩng đầu liếc hắn một cái, sau đó thản nhiên lắc lắc đầu. "Không có việc gì, chính là xử lý vài chuyện vặt mà thôi." Còn chưa nói xong, dưới chân Diệp Tịch Dao loạng choạng một cái. Lúc này một đạo bóng trắng hiện lên, nháy mắt đem nàng đỡ đứng lên. Bỗng nhiên Lạc Cửu Thiên tới gần, làm cho dục vọng trong người của Diệp Tịch Dao cố nén lại, giờ đây lại bắt đầu mãnh liệt khơi dậy. Lập tức phản xạ nâng tay đẩy ra. "Ta không sao, ngươi buông, có chuyện gì ngày mai rồi lại nói." Trước mắt Diệp Tịch Dao không muốn nhiều lời, thầm nghĩ trước tiên đem nam nhân này đuổi đi. Nhưng Lạc Cửu Thiên nào có dễ đối phó như vậy. Lập tức hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, hỏi: "Ngươi đây là trúng thuốc?" "Ân, này cũng không phải chuyện gì cần giấu giếm." Diệp Tịch Dao hơi do dự một chút, ngoan ngoãn gật đầu. "Là ai làm? Trừ bỏ hai tên phế vật tối hôm qua, còn có thể là ai?" Lập tức, Diệp Tịch Dao đem chuyện bắt cóc Thúy Châu cùng với việc uy hiếp chính mình của hai người Thẩm Vân Song cùng Lý Công Tử đều nói ra. "Hừ, nếu không phải bọn họ đê tiện vô sỉ đem dược giấu ở trên người Thúy Châu, ta sao lại có thể dính mấy thứ hạ phẩm dơ bẩn này đó?" Kỳ thật, ngay từ lúc đầu Diệp Tịch Dao liền phát hiện trên người của Thúy Châu có ẩn chứa đồ vật này nọ. Mà nếu không lập tức cứu người, nói vậy Thúy Châu dĩ nhiên sẽ bị mất máu quá nhiều mà chết. Chính là, ngay cả Diệp Tịch Dao cũng không nghĩ tới, thứ bọn họ giấu không phải là độc dược, mà là xuân dược. Cho dù bản thân nàng có giải độc hoàn có thể giải trăm loại độc, nhưng đối với xuân dược, chỉ có thể cố nén qua ba canh giờ, chờ dược hiệu chậm rãi tiêu tán. Về phần đôi cẩu nam nữ kia, hừ, chỉ nhất thời lại để chạy trốn mất. Đợi ngày mai nàng khôi phục lại, tất nhiên phải để bọn họ nợ máu trả bằng máu. Nháy mắt, Đáy mắt Diệp Tịch Giao xẹt qua một đạo tàn nhẫn. Mà Lạc Cửu Thiên từ đầu đến cuối không nói gì. Lúc này mới mỉm cười. Sau đó đem tay khẽ vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn đã đông lạnh của Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao liền ngẩn ra. Ngay tại lúc này, một viên thuốc nhỏ lập tức nhẹ nhàng nhét vào miệng của nàng. Đồng thời bên tai chỉ nghe tiếng nói ôn nhuận. Vật nhỏ, ngủ một giấc đi, cách chương.